Chương 1082, Trần Phong. Tam ca, làm sao bây giờ đám người kia lại truy giết tới, liền ngay cả một vẫn còn tã lót hài tử đều không buông tha, quả thực là cầm thú á quần sơn trong rừng rậm. Một đôi nam nữ trẻ tuổi chính đang một viên đại rong thụ dưới, thở hồng hộc nhìn phía xa thiên cơ, cảm ứng cái kia kéo dài không dứt, quần quận không nớt, che ngập bầu trời mà đến vô biên khí thế, nam nữ nhất thời biến sắc. Lúc này cô gái kia trong mắt tiết lộ một vệt vẻ lo lắng. Đã thấy cô gái kia khoảng chừng 24-25 tuổi, trong lòng ôm một vẫn còn ở trong tã lót trẻ con, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, dung nhan tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng có mấy phần con gái rượu mùi vị. Bọn khốn kiếp kia, thật là đáng chết, không biết tại sao lại đối với một vẫn còn ở trong tã lót hài tử hạ độc thủ như vậy, có điều đứa nhỏ này cu nở dê quá quái dị, làm sao mấy chục năm vẫn không gặp lớn lên nam tử lầm bầm lầu bầu. Vừa nói, nam tử kia trong nháy mắt tinh thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ rơi vào một cái nào đó loại trong ký ức, nhớ mang máng đó là mấy chục năm trước xuân về hoa nở chi quý. Ầm ầm, thiên địa một trận run rẩy, toàn bộ thế giới nguyên khí đất trời sôi trào, vô số tu sĩ dồn dập trong mắt lộ ra sợ hai ánh sáng, ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại, đã thấy cái kia vô tận bờ u chơi ý nứt ra rồi, thiên địa lộ ra một miệng lớn, thiên địa đẫm máu, vô số mưa ma u tự cái kia nứt trong mì hệ nở dê tung đi ra. Tiếp theo liền thấy đến từng đạo sấm sét tự cửu thiên bên trong không ngừng nằm dày đặc, từng đạo cường hãn khí thế tự chiếc kia tử bên trong tản mắt ra, khí cơ này kéo dài, bao phủ vạn cổ, nguyên khí đất trời vào lúc này đều phát sinh bạo động, từng trận binh đao và cha mở thanh âm vang lên không ngừng. Tiếp theo liền thấy đến mấy vị nam tử ôm một đứa bé lảo đảo xông vào phía thế giới này. Ở cái kia mấy cái nam tử sau khi, trong thiên địa vết nứt lần thứ hai mở rộng, trong nháy mắt bị xé ra càng to lớn hơn lỗ hổng. Mười mấy vị sắc mặt uy nghiêm tu sĩ tử cái kia màu đen lỗ hổng bên trong mạnh mẽ chen vào, sau đó chiếc kia tử ở thiên địa pháp tắc dưới tác dụng chậm rãi khép kín. Trần Phong mãi mãi cũng sẽ không quên, từ khi cái kia một ngày bắt đầu, toàn bộ thế giới cũng vì đó rung chuyển không ngớt, cuốn lên ngập trời mưa ma u mấy chục năm trước, Trần Phong cũng đã là này mới thế giới cường giả tuyệt đỉnh, đặt đến phá toái hư không cảnh giới, muốn không phải vì vững chắc căn cơ, Vương Kỳ đã sớm phá không mà đi. Nhìn thấy có người mạnh mẽ tự thiên ngoại xông vào phía thế giới này sau khi, Trần Phong cũng không có cảm thấy cái gì tốt kỳ quái, đến hắn loại cảnh giới này, mơ hồ bên trong có thể cảm ứng được càng cao hơn không gian triệu hoán, thậm chí bất cứ lúc nào có thể phá toái hư không mà đi, có những thế giới khác cường giả vượt giới mà đến, tuy rằng ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Vốn là chuyện này Trần Phong QNZ không có để ở trong lòng, nhưng tu hành quá sau một khoảng thời gian, nhưng là đột nhiên nghe thiên địa một trận rung động. Trong thiên địa nhật nguyệt ngôi sao trong nháy mắt tán loạn, đa y đi a núi sông sông lớn run rẩy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ thế giới phảng phất là thế giới tận thế giống như vậy, đa y đi a nứt toác, sơn hà chảy ngược, lúc đó vô số tu sĩ dồn dập ra tay, trấn áp cái kia sông lớn núi sông, hy sinh vô số tu sĩ, lúc này miễn đi trận này diệt thế chi kiếp. Nhưng mà, Trần Phong truyền kỳ một tiếng vừa mới bắt đầu. Ngay ở các vị cường giả hợp lực bình định rồi này mới thế giới địa nước phong hỏa sau khi, Trần Phong đột nhiên phát hiện, từ nơi sâu xa không gian triệu hoán đã không còn, coi như là chính mình lần thứ hai phá toái hư không, QNZ không tìm được đi tới tầng thứ càng cao hơn con đường phía trước đứt đoạn mất. Thiên lộ đứt đoạn mất, không có cái gì là so với cái này càng làm cho người ta tuyệt vọng, nhưng mà ngay ở Trần Phong tuyệt vọng thời gian, một đôi nam nữ trẻ tuổi ôm ấp trẻ mới sinh tìm tới cửa. Trần Phong rõ ràng nhớ tới, coi như là chính mình chính là này mới thế giới chi cường giả. Nhưng đối mặt cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi thời gian, vẫn là không có bất kỳ sức phản kháng, trong nháy mắt một chiều đánh bại. Người nào Trần Phong miệng phun máu tươi, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia một đôi nam nữ, này nam nữ tuổi trẻ quá đáng, nhưng thực lực nhưng khủng bố đáng sợ. Ngươi không cần phải sợ, bần đạo không có ác ý, chỉ là hôm nay đến đây, muốn xin nhờ các dưới một chuyện thôi. Nam tử kia nhẹ nhàng nở nụ cười, có một loại mặt như gió xuân cảm giác. Chuyện gì? Trần Phong trầm mặc một hồi, lúc nãy tiếp lời. Nam tử kia nhìn Trần Phong một hồi, lúc nãy lần nữa mở miệng nói, ngươi rất tốt. Trần Phong không nói gì, nói thế nào chính mình QNZ là phía thế giới này trí cường giả, đương nhiên rất tốt, chẳng lẽ còn dùng ngươi phí lời. Có điều trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng không dám nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút đôi trai gái này thực lực khủng bố, Trần Phong trong lòng hết thể ngạo khí đều trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Có phải là cảm giác được cái kia từ nơi sâu xa đối với ngươi triệu hoán biến mất rồi? Nam tử nhìn Trần Phong khó coi khuôn mặt, mặt không hề cảm xúc nói. Làm sao ngươi biết? Trần Phong nhất thời sững sờ, theo bản năng mở miệng nói. Nam tử không hề trả lời Trần Phong, mà là lẩm bẩm nói, phía thế giới này cùng đại thế giới liên hệ đã bị người cho mạnh mẽ chặt đứt phong tỏa, ngươi tự nhiên không cách nào thu được đại thế giới tiếp dẫn phi thăng. Đại thế giới Trần Phong trong nháy mắt nắm lấy trong giọng nói trọng điểm. Nam tử nhìn Trần Phong một chút, gật gật đầu, không sai, phản ứng không sai, bản tọa QNZ không dối gạt ngươi, chúng ta đều là tự đại thế giới giáng lâm này mới thế giới, mà ngươi sắp sửa phi thăng thế giới, QNZ là đại thế giới. Không đợi Trần Phong mở miệng, nam tử kia lẩm bẩm nói, bần đạo chính là đại thế giới chín đại vô thượng tông môn Thái Bình đạo đệ tử nội môn, bởi vì bị kẻ xấu ám hại, không thể không lưu vong đến đó mới thế giới tị nạn, không hề nghĩ rằng đối phương lại muốn nhổ cỏ tận gốc, lại đổi tới. Trần Phong lúc này đầu có chút không rõ, cái gì chín đại vô thượng tông môn, cái gì đại thế giới, toàn bộ đầu góc loạn tung lên hồ rán. Ngươi không cần nghĩ nhiều như thế, có điều là mới vượt qua lôi thai thôi, tuy nhưng đã không sai, nhưng cũng có điều là vừa mới vừa bước lên đại đạo thôi, chỉ tiếc à, ngươi hay là còn có đang đột phá hy vọng, chỉ cần ngươi có thể phi thăng đại thế giới, vượt qua ba thai đi vào một diệu cảnh giới QNZ không phải việc khó, dù sao ngươi QNZ là thu được tiểu thiên thế giới thanh tu chung, từ nơi sâu xa có số mệnh hộ thân, chỉ tiếc, bây giờ này mới thế giới bị phong tỏa, coi như là ngươi muốn phi. Thăng QNZ khó khăn, chỉ có thể kẹt ở lôi thai cảnh giới, đến thọ 1,0005, nếu là không có thể phi thăng, chỉ có thể hóa thành xương khô. Nam tử nhẹ nhàng thở dài. Trần Phong nghe vậy trầm mặc không nói, trong lòng một trận tuyệt vọng, thiên lộ đã đức, làm sao cầu trước tiên tiên. Có điều, ngươi QNZ không phải là không có lần thứ hai đột phá hy vọng, thậm chí lao ra phía thế giới này, đi vào đại thế giới bên trong, tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Nam tử kia nhìn Trần Phong, trong mắt lóe ra một vệt thần quang. Cái gì? Trần Phong nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, cung kính quay về nam tử kia thi lễ, còn xin tiền bối chỉ giáo. Trẻ nhỏ dễ dạy QNZ. Nam tử thấy này gật gù, ta Thái Bình đạo thân là chín đại vô thượng tông môn, có vô thượng chân kinh có thể nối thẳng thiên đạo, ngươi nếu là chịu đáp ứng bản làm một chuyện, bản tọa không chỉ có thể mang ngươi thu vào môn tưởng, còn có thể chuyển cho ngươi ta Thái Bình đạo vô thượng. Coi như là này tiểu thiên thế giới linh khí mỏng manh, nhưng ngươi chỉ cần nỗ lực khổ tu, nhất diệu cảnh giới còn không là vấn đề, đến thời điểm đến thọ 129,600 năm, đầy đủ ngươi vượt qua hết thể kiếp nạn, sau đó ở thiên địa hồi phục sau khi lao ra. Trần Phong nghe vậy ngẩn ngơ, sau một khắc không chút do dự quỳ rạp xuống ở địa, đệ tử Trần Phong bái kiến sư tôn. Hiển nhiên, Trần Phong đã đáp ứng rồi nam tử mặc áo đen thỉnh cầu. Nam tử mặc áo đen nghe vậy thở dài, ai? Bây giờ chuyện gấp phải toàn quyền, hết thể lễ nghi sau đó ở bù đáp, sư phụ ở chuyển cho ngươi chân kinh trước, có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi từng cái bàn giao rõ ràng. Nói tới chỗ này, nam tử chậm rãi mở miệng, ta Thái Bình đạo, chính là đại thế giới chín đại vô thượng tông môn một trong, có tiên nhân tọa chấn, ngang dọc vô địch, quét ngang chư thiên, sư phụ chính là Thái Bình đạo đệ tử nội môn, lần này chịu đến đại kiền hoàng triều ám hại, không thể không trốn vào này tiểu thiên thế giới tị nạn. Nói đến đây, nam tử trầm mặc một hồi mới nói, ngươi có lẽ sẽ nghi hoặc, đại kiền hoàng triều là hà nhóm thế lực, sư phụ nói cho ngươi, này đại kiền hoàng triều có điều là ta Thái Bình đạo chó săn thôi, thậm chí ta Thái Bình đạo đọc trong lúc đó liền có thể đem xóa đi, lần này sư phụ bất cẩn, lúc nãy chịu ám hại, vạn vạn không nghĩ tới cái kia Càn Thiên lại dám làm ra như vậy ngỗ nghịch việc, hắn năm ngươi nếu là phi thăng lên giới, trước mặt hướng về Thái Bình đạo triều kiến giáo tổ, đem việc này báo cáo giáo tổ, thỉnh giáo tổ vì bọn ta làm chủ, diệt đến cái kia đại kiền hoàng triều. Sau khi nói xong, nam tử đem nữ tử trong lòng trẻ mới sinh nhận lấy, đứa nhỏ này thân phận địa vị đặc thù, ngươi cần đem hết toàn lực bảo đảm đứa nhỏ này sinh mệnh, coi như là ngươi chết rồi, hắn cũng phải sống sót, ngươi có thể làm được sao?